Đại học lớn, giáo dục này vang tiếng học trò. Yêu mờ mực tím thích màu nho. Mò nhau đại học bài không mó. Học đại ra trường đại học to. Học đại ra trường đại học trò. Thằng làm tiến sĩ đứa thành nho. Thò nhanh các bạc tròn ra mó. Bạc các đưa vào bạc các to. Bạc các đưa vào bạc các to. Bài thi sửa điểm sớm là nho. Nhà lo rộng lớn cần chi mó. Lợn giống tương lai lợn giống trò.